Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, công lực bí cảnh. Đương nhiên, trong tay bọn họ không có Chu Tiên Kiếm, chỉ có thể dùng cái khác bảo kiếm thay thế. Kể từ đó, tổng cộng 13 người liền có thể bố hạ một cái nhiều tầng điệp ra Chu Tiên Kiếm trận. Nhỏ Chu Tiên Kiếm ở ngoại vi, lớn Chu Tiên tại tầng bên trong. Đến lúc, Triệu Tinh Thần có thể tùy ý co rúm bất luận cái gì một thanh kiếm. Bám vào mặt khác 12 vị cường giả chi lực cộng đồng diệt địch. Kể từ đó, kiếm trận uy lực lại lên một cái mới bậc thang. Vài ngày sau, một đoàn người đến Vu Long Sơn. Trịnh Bình Thông đứng ở một mảnh thanh vụ tràn ngập rừng cây phía trước. Trưởng môn, nhập khẩu liền tại cánh rừng cây này cùng xanh trong sương mù. Thấy thì thấy không đến cửa ra. Nhưng là, người một khi đi vào liền có thể thông vào bên trong. Trịnh Bình Thông chỉ vào cái kia phiến lít, nhà lít nhít rừng cây nói. Kỳ quái, thanh vụ như thế nồng đậm, làm sao còn có một tia hào quang để lọt ra. Kể từ đó, sẽ để cho người nhầm trong hội có bảo vật mà đi vào điều tra một phen. Triệu Tinh Thần nói, ta lúc ấy cũng là bị tia sáng kia hà đùa đụng vào. Bất quá, cái kia sợi bóng hà rất khó bắt giữ. Bình thường căn bản là không phát hiện được. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng mới nhìn đến. Trịnh Bình Thông nói. Không sai. Vừa mới muốn có phải hay không trưởng môn chỉ dẫn. Chúng ta cũng không phát hiện cái kia từng tia ánh sáng hà. Triệu Cô Độc nói. Ta thiên mục có chút đặc thù. Sở dĩ. Liếc mắt liền thấy được. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Trưởng môn. Chẳng lẽ những này thanh vụ có bình phong tệ. Hấp thu quang hà tác dụng. Đường Thiên Dương hỏi. Không sai, chính là phương này tác dụng. Bất quá, ta đang nghĩ, là ai đem quang hà bình phong tệ rồi. Triệu Tinh Thần nói, bên trong có công lực. Có lẽ là những này cổ quái công lực tạo thành quang hà. Mà chủ nhân nơi này sợ ánh sáng hà bị ngoại nhân biết được mà tiến vào trong cốc. Sở dĩ, dùng thanh vụ cùng rừng cây bình phong tệ quang hà. Lệnh Vô Tùng nói, ta làm sao có loại bất an trực giác. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Quản nó. Chúng ta đi vào điều tra một phen lại nói. Triệu Cô Độc Thúc nói. Cũng tốt. Chúng ta đi vào trước. Bình Thông. Người dẫn đường. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ gật đầu nói. Thế là. Một đoàn người trực tiếp đụng đi vào. Quả là thế. Lọt vào rừng cây về sau hình như liền có ruột dê tiểu đạo một mực thông hướng bên trong. Mà đám người phát hiện. Càng đi vào trong. Quang hà càng ngày càng nhiều. Không lâu, xuyên qua rừng cây, tiến vào trong cốc, lập tức, quang hà tràn lan, giống như tiến vào một cái như mộng ảo thế giới. Chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, nước thanh phải làm cho suối đáy cắt đá rõ mồn một trước mắt. Hình như không có nước. Quá đẹp, Triệu Cô Độc kêu một tiếng, duỗi hai tay ra ôm quang hà. Có tiên khí thật mạnh. Đường Thiên Dương cười nói, hít sâu một hơi, nhắm mắt hưởng thụ lên, có như này nồng đậm tiên khí tồn tại, phía dưới đoán chừng hẳn là có một phương tiên mạch. Triệu Chấn Dương nói. Triệu Tinh Thần nghe xong, thiên mục hướng dưới đất hạ tìm kiếm, bất quá, cũng không có phát hiện tiên mạch, không có tiên não tử, tiên khí từ đâu tới. Triệu Tinh Thần có chút vựng hồ, chẳng lẽ có người sẽ chế tạo tiên khí? Lúc này, thiên cung phát sáng lên, Triệu Tinh Thần nguyên thần bay tại Vu Long Sơn mảnh đất kia cuộn bên trên. Bất quá, hắn phát hiện, thiên cung trên bản đồ cái kia mảnh đất cuộn cho phác phác, cũng không có sáng lên. Cái này thuyết minh, mảnh khu vực này còn không có bị chính mình trưởng khống. Ở vào mất khống chế tình trạng, tuy nói như thế, bất quá, Triệu Tinh Thần dõi mắt nhìn xuống đi. Lại là tại thiên cung sa bàn bên trên thấy được một đống cái bóng. Cái kia đống cái bóng như đầu quái thú. Bất quá, quái thú không ngừng tại nuốt nhả. Mà một chút xương mù từ quái thú miệng bên trong phun đem mà ra. Triệu Tinh Thần một mực nhớ kỹ quái thú vị trí. Phiền toái, thật không ra được. Lệnh Vô Tùng mấy người đã sớm đi vòng vo một vòng. Phát hiện tìm không thấy xuất khẩu. Khắp nơi là đường. chính là không có xuất khẩu. Đường Thiên Dương lắc đầu nói, chúng ta nếu như bị nhốt mấy trăm năm. Hạo Thiên Tông xong, Triệu Cô Độc có chút hoảng hồn. Trưởng môn, làm sao xử lý? Giang Hạ nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi. Không cần kinh hoàng, mọi người đi theo ta. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, mang theo đám người hướng thiên cung bên trong hiển lộ quái thú vị trí mà đi. Bởi vì trong thiên cung xem qua mảnh khu vực này bản đồ. Sở dĩ, nơi này hết thảy đều tại Triệu Tinh Thần trong trí nhớ. Tuy nói nó còn không thuộc về mình, nhưng là, địa hình lại là toàn nhớ kỹ. Thậm chí, tại đi vào trong trăm dặm về sau thế mà nghe được hồng hộc thanh âm. Các ngươi có nghe hay không? Triệu Cô Độc hỏi. Nghe được, tựa như là châu nước tại hơi thở giống như. Giang Hạ nói, các ngươi nghe, bên trong có thể là một đầu quái thú. Quái thú kia một mực tại nuốt phun ra khí, mà những này tiên khí có thể là quái thú phun ra ngoài. Bất quá, nếu như quái thú có như trải qua năng lực, cái kia khẳng định cực kỳ khủng bố. Các vị muốn cẩn thận mới là. Triệu Tinh Thần khuyên bảo mọi người nói. Lại đi vào trong 100 bên trong. Hồng hộc thanh âm càng vang dội. Quái sự, ta trước kia từ không nghe thấy qua hồng hộc tiếng vang. Trịnh Bình Thông nói. Lúc này, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đám người lập tức dừng bước. Hướng phía trước xem xét. Lập tức, có chút tê dại ra đầu. Bởi vì, phía trước là một cái cự đại hố nước. Phương viên chừng trên 100 bên trong. Mà hố nước bên trong ngồi xổm một cái giống con cóc dạng xấu đồ vật. Cái kia xấu đồ vật cao tới 7-8 tầng lầu. Cái bụng khi co khi nở. Chính tại nuốt nhà thiên địa tinh hoa. Mà tại nó quanh người hố nước bên trong lại là tán lạc kinh khủng bạch cốt. Bạch cốt tuy nói không nhiều. Nhưng cũng có trên 100 cụ tả hữu. Những này bạch cốt khi còn sống đều là cao thủ. Đồng Tam liếc một cái. Lập tức dài dòng một cái. Vội vàng nói, có bao nhiêu lợi hại. Triệu Cô Độc nguyên thần không bằng Đồng Tam cường đại. Nhìn không ra, dù sao, những người kia chết sớm không biết được đã bao nhiêu năm. Có ít người bạch cốt đều phong hóa. Trưởng môn, người nhìn ra được không? Đồng Tam hỏi, hôm nay mọi người đều giữ vững tinh thần đến. Bằng không thì, có khả năng chính là những này bạch cốt bên trong một bộ. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói. Trưởng môn, Đồng Tam nói những này người chết trước kia đều là cao thủ. Có phải thật vậy hay không? Triệu Cô Độc bất tử tâm. Hỏi, tuyệt đối cường giả, ta có thể cảm giác được. Những này bạch cốt người khi còn sống đều là thập nhất phẩm cảnh cùng trở lên cường giả. Đại đa số đoán chừng đều là 12 phẩm cảnh. Thậm chí, có nửa bước thiên tiên cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần nói, cái này xấu đồ vật có ý tứ gì? Triệu Cô Độc giật nảy mình, ngơ ngác nhìn hố nước trung ương cái kia xấu vật. La Phổ Sinh, người tên hỗn đản, hỗn đản. Lúc này, cái kia xấu vật hình như tức giận, phun ra một cỗ khối không khí về sau mắng to nói. Mà lại, xấu vật đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Triệu Tinh Thần một đám. La Phổ Sinh là ai? Ai biết này người? Triệu Tinh Thần hỏi. Không phải là Kim Thiên tự chủ trì? Giang Bình Thừa đột nhiên nói. Kim Thiên tự chủ trì? Là, chính là hắn. Lệnh Vô Tùng sững sờ. Gật đầu nói. Nghe nói là Phổ Sinh nhất sinh đều tại tu hành. Đi bộ đi khắp thiên hạ. Phổ độ chúng sinh. Mà Tiêu Vũ Thủy Đại Hiệp bội phục nhất cũng là La Phổ Sinh. Triệu Trấn Dương nói. La Phổ Sinh. Người hủy ta nhất sinh, người tên hỗn đản, xấu vật ngửa mặt lên trời mắng to nói. Sau khi mắng xong cúi đầu nhìn một chút Triệu Tinh Thần một đám. Đột nhiên cuồng tiếu nói. Ha ha ha, loại dưa được dưa, loại đậu được đậu, xem ra, có trả giá liền có thu hoạch. Trịnh Bình Thông, người làm rất tốt, tiền bối làm gì sao? Ta không rõ người cái này có ý tứ gì. Trịnh Bình Thông giật nảy mình, run lấy tiếng nói môn hỏi, mà Triệu Cô Độc đã một đạo kiếm khí khóa định hắn. Người chính là hạt giống, đương nhiên, cũng có thể nói là mồi câu. Người xem một chút, ta gieo ngươi, hiện tại đưa tới một đám, có phải là thu hoạch phong phú a? Xấu vật cười đắc ý nói. Hắn 1000 năm công lực là ngươi cho a? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, thông minh, xem ra ngươi là một nhóm người này người dẫn đầu. Không tệ, không tệ a, căn cốt kỳ lạ, thế mà sinh ra một tia thiên tiên chi khí. Tốt tốt tốt, xấu vật liên thanh tán thưởng. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.